Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 165, 30 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tịch hoàn toàn không để ý đến chiếc hộp nhạc đỏ đột ngột lên tiếng, chưa nói đến việc Tiêu Tịch hiện tại biết quá ít về chiếc hộp nhạc này, ngay cả nguồn gốc của nó, hay nó thực sự là thứ gì. Hắn cũng không biết biết đâu đối phương có khả năng nào đó khiến lòng người mê hoặc, nhưng điều kiện tiên quyết là phải trò chuyện với nó. Nếu Tiêu Tịch mở miệng, hắn sẽ rơi vào cái bẫy mà chiếc hộp này đã giăng sẵn. Hơn nữa, thứ này nhìn có vẻ rất kỳ lạ, biết đâu trên đó có một lời nguyền, khả năng lớn hơn là nó thực sự là một chú vật cao cấp đã có ý thức. Chỉ riêng việc có thể làm ô nhiễm cả thị trấn cổ tích này đã chứng tỏ sự đáng sợ của chiếc hộp nhạc đỏ này. Tiêu Tịch không buông khẩu súng trong tay, hắn bật chốt an toàn của kẻ dọn dẹp, rồi tiêu tốn một lượng máu để xóa bỏ thời gian sử dụng viên đạn đặc biệt. Sử dụng một viên sứ giả vực sâu, viên đạn ra khỏi nòng, viên đạn đen xoay tròn trong không khí, bay về phía chiếc hộp nhạc đỏ một cách chính xác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc hộp nhạc này sẽ bị phá vỡ dưới sự tấn công của viên đạn đó. Điều kiện là, nếu đây chỉ là một chiếc hộp nhạc bình thường, nhưng khi viên đạn gần tới chiếc hộp nhạc, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Lớp không gian trong suốt bỗng xuất hiện bên ngoài chiếc hộp, ngăn chặn viên đạn đang lao tới. Viên đạn va mạnh vào lớp bảo vệ như màng trong suốt, tạo ra một đợt sóng dao động trong không gian. Viên đạn đen xoay tròn một hồi trên lớp màng trong suốt, cuối cùng mất hết lực, rơi xuống đất. Lực lượng vực sâu đen tối từ viên đạn lan ra trên sàn nhà, ăn mòn lớp sàn vốn đã hỏng, tạo ra âm thanh xào xạc. Ha ha ha ha ha, không thể nào, không thể nào, cậu thật sự nghĩ rằng tôi sợ đạn sao? Một bóng hình màu đỏ huyền bí từ chiếc hộp nhạc đỏ chậm rãi chui ra, giống như một con quái vật vừa được thả ra từ cái chai. Bóng hình này lúc đầu lắc lư không ổn định, phần dưới cơ thể dài như đuôi cá, kéo theo một làn khói đỏ dài. Cậu đã bị lừa rồi đúng không? Ha ha ha, gã giống như một đứa trẻ chơi xỏ, cười vang, cười đến mức không thể giữ được hình dạng của mình. Trên khuôn mặt không có đặc điểm nào, giống như một mặt phẳng, bỗng xuất hiện một cái miệng khổng lồ. Khóe miệng kéo lên cao, mang theo nụ cười ác ý và khinh miệt. Tiêu Tịch không hề xa lạ với tiếng cười này. Trước đó khi chiến đấu với Lolita, tiếng cười của người đàn ông đó chính là phát ra từ kẻ trước mặt này. Tiêu Tịch không khỏi nhíu mày, là người lạnh lùng, hành sự cẩn trọng, hắn luôn không ưa kiểu hành động như vậy của người khác, huống chi tình hình lúc này rõ ràng không ổn. Tuy nhiên, hắn vẫn không lên tiếng, chỉ vung tay một cái. Hai con ong máy mà trước đó đã bị điều khiển bởi yêu trong trận chiến giữa hắn và Lolita, bay ra từ khe tường, vỗ cánh bay về phía bóng ma đỏ. Tiếng cười của bóng ma đỏ bỗng ngừng lại, miệng trên khuôn mặt không có đặc điểm ấy lại khép lại nhanh chóng như mặt hồ vỡ, chỉ còn lại vẻ mặt lãnh đạm. Ồ, gã nhìn hai con ong máy bay về phía mình, nhẹ nhàng đưa tay lên trước mặt. Thổi ra một làn khói đỏ nhạt, hai con ong máy, sau khi bị làn khói đỏ xâm nhập, các bộ phận cơ khí trên thân chúng nhanh chóng bị ăn mòn, không lâu sau chúng không còn sức nâng đỡ thân hình nhỏ bé của mình và rơi xuống đất. Sau đó, trên khuôn mặt không có đặc điểm lại xuất hiện một cái miệng khổng lồ, gã nhìn Tiêu Tịch với nụ cười nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thân thể gã nghiêng về phía trước, gần như đối mặt với Tiêu Tịch. Lâu rồi không gặp, Tiêu Tiêu, sao cậu không nhớ tôi chút nào vậy? Vừa gặp mặt đã muốn đánh muốn giết tôi. Thật là không dễ thương chút nào. Mỗi câu nói của gã đều kèm theo tiếng cười quái gì. Chờ một chút, cậu sẽ không lại muốn chĩa súng vào tôi đấy chứ. Làm ơn đừng bắn, tôi thật sự rất sợ đó. Tiêu Tịch dường như không nghe thấy lời gã, tự mình nổ súng, nhưng viên đạn chỉ xuyên qua thân thể gã như một làn khói. Bóng ma đỏ thật sự như một làn khói, nếu không phá hủy chiếc hộp nhạc là nền tảng của gã. Tiêu Tịch sẽ không thể làm gì được gã. He he, không thể bắn chúng tôi, không thể bắn chúng tôi. Bóng ma đỏ ôm sau đầu, thong thả quay vòng quanh Tiêu Tịch. Thỉnh thoảng, nó đột ngột lao tới trước mặt Tiêu Tịch và làm một cái mặt quái dị với hắn. Tiêu Tịch thu lại, kẻ dọn dẹp, cuối cùng lần đầu tiên nhìn thẳng vào thứ trước mặt mình. Anh còn nhớ những chuyện trước đây không? Câu hỏi của Tiêu Tịch ẩn chứa một cái bẫy, nếu đối phương tiếp tục nói theo lời hắn. Thì hắn có thể biết được những gì đã xảy ra trước đây. Tuy nhiên, bóng ma lại không mắc lừa. Bóng ma đặc biệt sinh ra đôi mắt, cười khúc khích. Cậu đừng nghĩ sẽ lừa tôi không phải giống mấy kẻ ngốc bên ngoài đâu. Người quên hết mọi thứ, không nhớ gì chính là cậu. Tiêu Tịch không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng ma đỏ. Cậu đã quên, đột nhiên mắt của bóng ma đỏ đầy nước mắt, từng giọt chảy ra, xuyên qua cơ thể nó, rơi xuống đất, tạo thành một làn xương trắng. Gã gào lên tức giận, cậu đã quên hết tất cả, cậu quên mất mình đã từng là một kẻ ngu ngốc, quên mất mình từng ngưỡng mộ người đàn ông đó như thế nào. Cậu thậm chí đã yêu anh ta, cậu quên hết mọi chuyện trong quá khứ, chỉ để lại tất cả nỗi đau cho tôi. Cùng với tiếng gầm của nó, một luồng máu đỏ đậm từ cơ thể gã bùng ra, bao trùm toàn bộ tầng thượng. Tiêu Tịch cũng bị bao phủ trong làn xương máu đó. Lúc này, từ bên ngoài tháp chuông nhìn vào, chỉ có thể thấy ánh sáng đỏ máu phát ra từ tầng thượng. Đồng hồ với những đầu lâu quái dị trang trí trên kim vẫn đang tiếp tục quay, và trong ánh sáng đỏ đó, miệng của nó cong lên, cười ngầm đầy ác ý. Khi Tiêu Tịch và chiếc hộp nhạc đỏ giao tiếp, làn xương đỏ từ cơ thể nó dần dần lan ra khắp người Tiêu Tịch. Cảnh vật xung quanh hắn cũng dần thay đổi. Khi làn xương máu dần tan đi, hắn nhìn thấy một tia nắng trong suốt chiếu vào từ cửa sổ. Những bức tường cũ của tháp chuông giờ trở nên mới mẻ, những vết tích trên sàn nhà cũng biến mất. Kim đồng hồ có thiên sứ tóc bạc cúi xuống, chăm chú nhìn bầu trời. Bạn bị chú vật hộp máu ảnh hưởng, bạn đã vào ảo cảnh nguồn máu. Ảo cảnh này cực kỳ nguy hiểm, liên quan đến sức mạnh bản nguyên của thế giới này. Xin mời thí sinh, sau đó, lời hệ thống không còn nghe rõ nữa. Mọi thứ xung quanh trong khoảnh khắc trở nên chậm lại. Tiêu Tịch có thể nhìn thấy bụi bám vào ánh sáng, rơi xuống như một trận tuyết trắng vào đêm Giáng sinh. Tiêu Tịch vô thức quay người, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt mà từ lúc hắn 6 tuổi đến 16 tuổi chưa bao giờ thay đổi. Thầy, Tiêu Tịch thoáng ngẩn ngơ, vô thức giơ tay nắm lấy tay áo của người đó. Khi chạm vào, hắn mới xác nhận rằng người này thực sự có mặt, hiện diện ngay trước mắt. Mặc dù cơ thể lạnh giá nhưng vẫn là một con người sống động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, Tiêu Tịch ngước nhìn đôi mắt quen thuộc, dừng lại nhìn vào đó vài giây. Sao lại khóc? Người đàn ông nâng tay phải lạnh giá lên, bàn tay thô ráp lau nhẹ qua mí mắt dưới của Tiêu Tịch, nước mắt rơi trên làn da, như lửa. Cũng đâu còn là con nít nữa. Giọng của y tuy trầm lạnh, nhưng hành động lại có chút dịu dàng. Loại dịu dàng này, Tiêu Tịch đã không còn cảm nhận được từ khi 10 tuổi. Thầy của thế giới này dường như không giống thầy mà hắn gặp phải. Hơn nữa, người thầy đã nuôi dưỡng Tiêu Tịch từ nhỏ không có tay phải, nhưng vừa rồi Tiêu Tịch lại thấy, người thầy này lại có đầy đủ cả hai tay. Không biết bóng ma đỏ đã kéo hắn vào nơi nào, ảo cảnh nguồn máu này, liệu có phải là chuyện thật đã xảy ra trong quá khứ không? Tiêu Tịch biết rằng 30 năm trước, hắn, trong kiếp trước có thể đã từng vào thị trấn cổ tích này và chết ở đây, vì vậy bây giờ hắn có thể là người thay thế cho thân phận đó. Họ cần phải trải qua lại một lần những chuyện đã xảy ra. Lần nào gặp thầy, tôi cũng khóc. Tiêu Tịch cúi mắt, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, người đàn ông rõ ràng không hiểu lời hắn nói, nhưng vẫn nhanh chóng xin lỗi. Là lỗi của tôi, trong mắt y thiếu đi chút sâu thẳm và lạnh lẽo, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Tiêu Tịch đã có thể xác nhận đây chính là thầy của mình, chỉ là thầy của 30 năm trước, một người mà hắn chưa từng thấy. Y lại nhìn Tiêu Tịch. Giờ đây hắn mặc áo choàng pháp sư trắng nền vàng, trên tay còn cầm một cây gậy pháp màu vàng nhạt, nhìn là biết không phải thứ tầm thường. Thì ra kiếp trước hắn là một thí sinh hệ pháp thuật sao? Hơn nữa, là hệ trị liệu thuần túy, còn người đàn ông lại mặc một bộ giáp nhẹ màu đen, một chiếc liềm sắc đỏ máu lơ lửng như một bóng đen khổng lồ sau lưng y, và quanh người y bắt đầu tỏa ra luồng khí máu đỏ nhạt đầy nguy hiểm. Đừng đứng ngẩn ra, đã đến vòng cuối của nhiệm vụ rồi. Tiêu Tịch thử nắm lấy cây gậy pháp, ngay lập tức hàng chục trạng thái tăng cường có thể sử dụng xuất hiện trong đầu hắn. Trước mặt họ, một cây cổ thụ xanh mướt to lớn đang mọc lên, cây này mọc ngay trong tháp chuông, từ dưới đất phá vỡ sàn nhà, vươn ra ngoài, lá xanh mượt mà, mềm mại. Một quả táo đỏ trong suốt treo trên đỉnh cây, che khuất dưới những chiếc lá, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, thu hút sự chú ý. Nhiệm vụ ẩn vòng 4, sự nảy mầm của quả tim đã hoàn thành. Công bố nhiệm vụ ẩn vòng cuối, lấy quả tim, kiểm tra thí sinh thấy nhiệm vụ chính đã hoàn thành và không có nhiệm vụ ẩn nào khác. Nếu hoàn thành nhiệm vụ ẩn này, sẽ trực tiếp thoát khỏi trường thi. Kiểm tra năm học thí sinh. Nếu hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp lần này một cách suôn sẻ, thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ giám thị và trở thành giám thị cấp V. Dưới quả táo đỏ tươi, lại ẩn giấu một bóng ma khổng lồ đen kịt. Đó là một con rắn đen khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi vảy đen, phần THND, cuộn quanh thân cây, khó mà đoán được độ dài của nó. Lúc này, nó im lặng nằm phục dưới những chiếc lá, lấy quả táo đỏ tươi làm mồi, chờ đợi con mồi đến gần. Người đàn ông quay mặt đi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Tịch, giống như một nghi thức cầu phúc trước khi ra trận. Sau đó, y đưa tay nắm lấy chiếc liềm khổng lồ, vung lên tạo thành một vết cắt sắc bén trên không. Đánh xong con quái vật này, chúng ta sẽ về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù người đàn ông đã nhắc nhở, nhưng Tiêu Tịch vẫn bị sự thân mật trong lời nói và nụ hôn bất ngờ làm cho hơi ngẩn ngơ. Hắn đã quen với việc thầy luôn lạnh lùng với mình, giống như đang đối xử với một người lạ. Người đầu tiên thực sự chấp nhận hắn chính là thầy. Trong suốt thời gian từ 6 đến 16 tuổi, thầy gần như là người duy nhất nuôi dưỡng, dạy dỗ, là cha, là bạn của hắn. Tiêu Tịch không biết cha mẹ bình thường sẽ đối xử với con cái như thế nào, nhưng hắn cảm thấy thầy của mình đã đủ tốt. Tốt đến mức sau khi chết đi, hắn gần như muốn đi theo thầy. Nhưng thầy trong ảo cảnh lại dịu dàng hơn cả thầy trong cuộc sống thực, đến mức hắn có chút ghen tị với bản thân trong quá khứ. Thầy chưa bao giờ chịu hôn hắn, dù chỉ là một nụ hôn an ủi nhẹ nhàng trên trán. Thì ra thầy đã từng như vậy sao? Tiêu Tịch giơ tay lên, lại nắm lấy tay áo của người đàn ông. Hôn tôi thêm lần nữa. Hắn ngước lên, trong giọng nói có chút mệnh lệnh và cũng có chút kiêu ngạo, lạnh lùng nói, cách chương.